Vạn đạo Long Hoàng, chương 4838, không dùng toàn lực. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thương khung, phái người đến trợ giúp chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giống to, hướng thương khung xin giúp đỡ. Bọn họ đơn độc đối mặt một vị quang tiền vương sư, áp lực quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vạn thần, đán đán, phao phao, lăng vũ vì bọn họ tu vi quá thấp, đối mặt dạng này cao thủ tuyệt thế, khó có tác dụng gì. Các ngươi, đi giúp Lục Minh bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương không cắn răng một cái, phân phó cái kia 9 người hợp kích trận pháp. Hắn tâm lý rất rõ ràng, nếu như không thể ngăn lại quang tiền vương sứ, để bọn hắn giết tới đánh tan trận pháp, đến lúc đó tổn thất lớn nhất chính là bọn họ Á Tiên tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt diệt bách chiến, còn không mau tới giúp bọn ta, trước hết để cho bên này trận pháp khởi động lại nói, các ngươi bên kia còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Đón lấy thương khung lại giống to, thanh âm truyền hướng tuyệt diệt thiên quân đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống quá nguy hiểm, bởi vì nguyên quang tộc cửu công tử bên cạnh một vị khác cao thủ xuất thủ. Vị cao thủ này, chính là ban đầu ở diệt thiên quân trụ sở cùng Cố Trường Phong đại chiến vị kia cường giả, cũng là một vị quang tiền vương sứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Á Tiên tộc vị kia cao thủ tuyệt thế nghênh đón, đem người này ngăn trở. Nhưng là chỉnh thể mà nói, bọn họ hoàn toàn lâm vào hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì không có vị kia cao thủ tuyệt thế, vừa không có 9 người hợp kích trận pháp, Á Tiên tộc thực lực đã kém xa tít tắp bên này nguyên quang tộc. Một bên khác tuyệt diệt thiên quân sắc mặt biến đổi không biết, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, mang theo một nhóm thiên nhân tộc cao thủ, phóng tới bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không muốn tới giúp Lục Minh bọn họ cùng Á Tiên tộc, hắn còn ước gì Lục Minh chết ở trong tay nguyên quang tộc, nhưng là bây giờ không có cách nào ngồi yên không để ý đến. Bọn họ bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, môi hở răng lạnh, nếu như Lục Minh bọn họ bị đánh giết, đại trận bị phá, cái tiếp theo bị giết chính là bọn họ thiên nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ xuất thủ, đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Có thiên nhân tộc gia nhập, Á Tiên tộc áp lực mới hòa hoãn không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lục Minh bọn họ lấy được Á Tiên tộc 9 người hợp kích chiến trận trợ giúp, áp lực cũng giảm bớt không ít, rốt cục miễn cưỡng chặn lại vị kia quang trước chiến sứ. Sát trận lên cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lúc sau, trên tường thành đán đán hét lớn một tiếng, ở dưới chân hắn tường thành phát sáng, một tòa trận pháp nổi lên. Tòa này trận pháp trên không trung hiện lên, phát ra sáng lạng hào quang, đón lấy trận pháp bên trong, bay ra một cái cự điểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Cái này cự điểu cực kỳ giống kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân vàng óng, tràn ngập khí tức đáng sợ, hai cánh như thần đao, hướng về một đám nguyên quang tộc đánh tới. Phốc phốc phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức thì có hơn 10 cái nguyên quang tộc bị chém giết, trong đó bao quát một vị thần chủ đỉnh phong cường giả. Đón lấy kim sắc đại điểu thân thể nhất chuyển, đổi một cái phương hướng, lại giết hướng mặt khác thiên nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kim sắc đại điểu chiến lực phi thường kinh người, liên sát nhiều vị nguyên quang tộc, liền xem như một vị vương hạ chiến sứ, đều bị kim sắc đại điểu đánh bay ra ngoài. Ha ha, biết rõ bản tọa lợi hại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán cười to, trên tường thành sát trận thế mà bị gia hỏa này kích hoạt lên một tòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương không đám người tâm lý chấn động, bọn họ biết rõ, đó là tòa thành này thường sát trận, chỉ là phi thường tàn phá, gần như không thể dùng. Trước đó Á Tiên tộc trận pháp đại sư, đã sớm nghiên cứu qua, cuối cùng ra kết luận, không thể tu bổ, khó có thể kích phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, bị đán đán cho tu bổ thành công. Lục Minh, ta tới giúp đỡ bọn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán cười to, mai rùa phát sáng, phù văn không ngừng lan tràn ra, toàn lực thôi động thành tường sát trận. Trong hư không trận pháp, phù văn càng tăng lên, tiếp lấy lại có một con kim sắc đại điểu ngưng tụ mà ra, hướng về cùng Lục Minh bọn họ đại chiến vị kia quang tiền vương sứ, đánh tới. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, vị kia quang tiền vương sứ quát lạnh, hắn thân thể tựa hồ biến thành một đạo quang mang, những cái này quang mang bao trùm ở hắn chùm sáng trên tóc nhường hắn chùm sáng tóc uy lực đại tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm đạo chùm sáng tóc quét ngang mà ra, đem kim sắc đại điểu đánh bay ra ngoài. Bất quá loại này kim sắc đại điểu chính là trận pháp ngưng tụ mà thành, bị đánh bay về sau, cánh khẽ vỗ, lại hướng về đối phương đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hai cái kim sắc đại điểu tương trợ, Lục Minh bọn hắn áp lực lại giảm bớt không ít, hoàn toàn đem nguyên quang tộc người ngăn trở. Mà lúc này, cửu công tử hạ lệnh, để một bên khác nguyên quang tộc cũng cùng đi tiến đánh nơi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ, dự định nhất quyết cao thấp. Nhưng lúc này, đoạn này trên tường thành trận pháp không ngừng tràn ngập quang huy, rất nhiều trận pháp bị một lần nữa khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp muốn khởi động lui, Thương Không hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ một bên chiến một bên lui, nhưng nguyên quang tộc người tự nhiên không muốn để cho Lục Minh bọn họ tùy tiện lui về cổ thành bên trong, phát động mãnh liệt đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán điều khiển hai cái kim sắc đại điểu ngăn cản nguyên quang tộc để Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn họ thành công lui trở về cổ thành bên trong. Đón lấy Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc cũng thành công lui về, chỉ là bỏ ra một chút đền bù. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lục Minh bọn họ Thiên Nhân tộc cùng Á Tiên tộc người thành công lui trở về cổ thành bên trong về sau, thành tường phòng ngự trận pháp lần thứ hai khởi động, đem nguyên quang tộc người cách trở ở bên ngoài. Đáng giận, trước tiên lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên quang tộc cửu công tử thanh âm vang lên, để nguyên quang tộc người tạm thời dừng tay, lui lại đến khoảng cách nhất định. Vừa rồi một phen phá trận cùng đại chiến, nguyên quang tộc người tiêu hao cũng rất lớn, cần thời gian khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thành bên trong tam phương người tâm lý đều thở dài một hơi. Vừa rồi thật rất nguy hiểm, sở dĩ có thể ngăn trở nguyên quang tộc cùng bọn hắn chiếm cứ có lợi địa thế cũng có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chỉ là ngăn ở những cái kia bị phá trận pháp lỗ hổng phạm vi có hạn, nguyên quang tộc người không thể toàn bộ xuất thủ, dạng này bọn họ mới có thể ngăn ngụ nguyên quang tộc công kích. Nếu như đại trận bị phá, nguyên quang tộc người toàn bộ trùng sát tiến đến, bọn họ tam phương liên thủ cũng chỉ có bại vong một đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi vừa rồi vì sao không đem hết toàn lực? Lúc này, Tuyệt Diệt Thiên Quân bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi sững sờ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, không thấy được Lục Minh vừa rồi liều mạng sao, bản thân đều bị thương, còn không có đem hết toàn lực. Ngươi là mắt chó đuôi mù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán hét lớn, ha ha, lúc trước Lục Minh thế nhưng là có thể độc giết ta tộc ba vị tối cường thiên quân, vậy chờ chiến lực cũng không phải vừa rồi có thể so sánh, Lục Minh vừa rồi rất rõ ràng là che giấu thực lực, chúng ta đều liều mạng, hắn lại ở ẩn giấu thực lực ra sao giáp tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt Diệt Thiên Quân cười lạnh, gia hỏa này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán cắn răng, lại không biết nói gì. Lúc trước Lục Minh độc giết Thiên Nhân tộc ba vị tối cường thiên quân, có thể đã sớm truyền khắp vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lấy Lục Minh vừa rồi triển lộ chiến lực rõ ràng không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ Lục Minh thật che giấu thực lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều Á Tiên tộc người, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, đều lộ ra hoài nghi cùng không phục. Vừa rồi một trận đại chiến Á Tiên tộc thế nhưng là có tổn thất không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn hơn 50 vị cao thủ vẫn lạc, những cái này đều là thần chủ cảnh tồn tại. Tổn thất lớn nhất hay là cái kia 7 người hợp kích trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó đại chiến Á Tiên tộc 7 người kia hợp kích trận pháp bị đối phương cường giả công phá, 7 trận 7 người chết 3 cách trận pháp vật dẫn cũng bị đối phương cướp lấy 3 loại. Này bằng với bộ này trận pháp liền vô dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tổn thất thật lớn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.